Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 945, Yukihira Soma xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính Yukihira Soma, Aladdin huynh đệ, Hayama Akira, Kuroki Barrio, cực tinh ký túc xá nhóm người, đều là phi thường ưu tú đầu bếp. Yuto lần này xem như là cùng bọn hắn quen biết một lần. Sau khi từng cái thưởng thức qua, Yuto cũng là gật đầu một cái. Mấy người làm xử lý hương vị cùng sáng ý đều rất không tệ. Lấy loại trình độ này, hoàn thành 200 phân lấy dùng tiêu chuẩn hoàn toàn không có vấn đề gì. Bất quá hắn khi đi ngang qua Soma quầy hàng lúc, nhìn thấy nhưng là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Bị lấy dùng xử lý chỉ có rời rạc mười mấy phần. Soma quầy bếp bên trên bày từng bàn hoàn toàn không có bị người lấy đã dùng qua xử lý. Mà những thứ này tương tự với bánh trứng phồng món ăn càng là đã sụp xuống. Đây chính là lựa chọn sai xử lý xuống tràng. Bởi vì trận khảo hạch này là áp dụng tiệc đứng hình thức tiến hành. Suy nghĩ gì thời gian lấy dùng nấu ăn hoàn toàn nhìn thực khách ý nguyện của mình. Mà không phải giống tại nhà hàng chọn món ăn. Làm xong xử lý sẽ bị lập tức ăn hết. Cho nên lựa chọn bánh trứng phồng loại này chỉ thích hợp tại mới ra lò thời điểm thức ăn xử lý. Hoàn toàn chính là một sai lầm. Hơn nữa chí mạng nhất chính là tại Soma bên cạnh, chính là Erina chỗ quầy bếp. So sánh hắn bánh trứng phồng, không thể nghi ngờ là thiếu nữ làm xử lý càng thêm hấp dẫn người. Bất quá mặc dù Erina người bên kia viên chật ních, nhưng mà Soma vẫn không có từ bỏ. Sau khi đơn giản chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, hắn làm một cái quyết định. Đó chính là tất cả xử lý hiện trường chế tác, tiến hành một hồi xử lý biểu diễn. Mà ở trung ương phòng quan sát Dojima Jin cũng là đang quan sát bên này. Kể từ khi biết Soma là bạn tốt mình Yoichiro nhi tử sau đó, hắn liền thời khắc quan sát đến Soma tình huống. Dưới tình huống bây giờ loại này có thể xưng tuyệt vọng. Hắn cũng rất muốn xem Soma muốn thế nào giải quyết. Đến nỗi Soma bên này cũng là đã sửa sang lại mạch suy nghĩ. Đầu tiên muốn làm chính là trước tiên hấp dẫn những khách nhân lực chú ý. Đây đối với hắn tới nói vẫn là tương đối dễ dàng. Dù sao bên cạnh Erina quầy hàng mặc dù nhân khí nóng nảy, nhưng luôn có không lấy được món ăn khách nhân. Quảng cáo, rất nhanh, Soma liền hấp dẫn tới một vị tiểu nữ hài lực chú ý. Sau khi hiện trường hoàn thành một phần bánh trứng phồng, hắn vội vàng đem phần này món ăn đẩy tới. Ăn ngon, đang thưởng thức đi qua. Tiểu nữ hài cao hứng nói. Giống như là mềm nhũn bọt biển ở trong miệng không ngừng hòa tan. Thật giống như ma pháp. Thanh âm của cô bé cũng là hấp dẫn tới hai vị đi ngang qua phục vụ viên tiểu thư. Mang theo lòng hiếu kỳ, các nàng cũng là đi tới Soma trước gian hàng. Cái gì? Cái này giống như chỉ là thông thường Omuris A, nhìn thấy lại có người bị hấp dẫn tới. Soma lại là cực nhanh làm xong hai phần bánh trứng phồng. Quá mỹ diệu, rõ ràng là Omuris hương vị. Cảm giác lại giống như là bánh trứng phồng xốp. Không sai, ngươi nhìn, bên ngoài mặc dù coi như có một chút tiêu, nhưng mà nội bộ lại giống bong bóng. Dùng thìa đè ép liền có thể bắn lên tới. Thật tốt thú vị a, quảng cáo. Nghe được âm thanh của hai người, càng ngày càng nhiều khách nhân chậm rãi tụ tập đến trước gian hàng. Cơ hội tốt như vậy, Soma đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lại là một trận thao tác, thuần thục làm xong một phần lại một phần bánh trứng phồng. Theo một phần phần xử lý bị đẩy ra, những khách nhân cũng là nhao nhao lấy dùng. Từng tiếng tán thưởng từ trước gian hàng vang lên. Thấy cảnh này, Yuto gật đầu một cái. Mặc dù còn dư lại thời gian không nhiều lắm, nhưng mà hắn tin tưởng Soma vẫn là không có vấn đề. Dù sao đây chính là nguyên tắc nhân vật chính A, cầm lấy một phần ăn thử. Yuto cảm thấy rất kháng tệ. Mặc dù còn một chút tì vết. Bất quá mỹ vị xử lý cùng đặc sắc biểu diễn. Đạt được 200 phần là không có vấn đề. Dạng này Yuto liền yên tâm. Dù sao Soma cũng là hắn bằng hữu. Yuto cùng không hy vọng hắn cứ như vậy liền bị đào thải. Để cho Yuto khá kinh ngạc là Tadokoro Megumi vị này thiếu nữ xử lý lại có thể nhận một vị đại lão tán đồng. Muốn mang về làm cháu dâu. Để cho Yuto không khỏi cảm thấy buồn cười. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thiếu nữ xử lý thế nhưng là hệ chữa trị. Lắc đầu, Yuto tiếp tục đi tới. Rất nhanh là đến Alice chỗ phân phối quầy bếp. Vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, Alice liền vội vàng bước nhanh chạy tới. Chủ nhân, đi tới bên người Yuto. Alice một cái liền ôm lấy cánh tay của hắn. Cái này khiến thân thể của hắn không khỏi cứng lại. Bởi vì cánh tay của hắn bây giờ vừa vặn giáp tại thiếu nữ trước ngực khe rãnh bên trong. Mềm mại lại không mất co giãn xúc cảm đè xuống cánh tay hai bên. Thiếu nữ cũng là phát hiện điểm này. Bất quá thân là người Bắc U nàng cũng không có quá mức thẹn thùng. Lại thêm hai người quan hệ càng không cần phải để ý, ngược lại là cười khanh khách. Quảng cáo, chủ nhân bây giờ nhất định rất hưởng thụ a. Thật đúng là hát đâu. Bất quá tất nhiên phúc lợi đã phát cho ngươi. Vậy ngươi cũng muốn tới giúp ta một chuyện a? Nói xong nàng liền lôi kéo Yuto hướng về chính mình quầy bếp phương hướng đi đến. Hai người tới quầy bếp. Yuto cũng nhìn thấy thiếu nữ làm xử lý. Những này là ta làm thức ăn a, đến nay vẫn chưa có người nào tới lấy dùng. Liền để chủ nhân ngươi đi làm thứ nhất ăn thử giả a. Alice vừa cười vừa nói. Chỉ thấy từng cái hình bầu dục trong mâm chứa ba loại hình trứng gà. Bị cắt mở luộc trứng, vỏ trứng trứng gà, còn có đánh vào trong đĩa nhỏ trứng gà sống. Nhìn tương đương đơn giản, nhưng mà hắn biết, ở trong đó thế nhưng là ngầm huyền cơ. Phải biết Alice tại trong Tosuki tân sinh nhóm nhưng là đứng đầu một đám người. Năng lực đã đạt đến thập kiệt tiêu chuẩn, làm xử lý chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn thấy hắn đứng bất động. Thiếu nữ mở miệng thúc giục, chủ nhân nhanh lên ăn thử xem. Tốt à, vậy liền để ta tới lấy đi Alice lần đầu tiên của ngươi tốt. Đối mặt tính cách nhảy thoát Alice, Yuto cũng không nhịn được cười cười. Cách chương.